Thiêu thân, chương 58, hoàn cùng nhau trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An ngồi đối diện Thẩm Ỉ, trong miệng ngậm mì ý. Thẩm Ỉ miễn cưỡng nhấc đũa trước bàn đầy đồ ăn, ngồi đó nhìn Thẩm An a một lúc sau, cô lại hỏi. Con và Lâm Hạc không đăng ký cùng chuyên ngành phải không? Thẩm An gật đầu, hai bọn con chênh lệch nhiều như vậy, làm sao có thể học cùng chuyên ngành được? Cậu vội nói. Miễn cưỡng nuốt từng ngụm mì trong miệng. Ánh mắt Thẩm Ỉ lướt nhẹ qua người cậu, sau đó cô thản nhiên hỏi. Vậy con có muốn học cùng chuyên ngành với cậu ta không? Thẩm An hỏi ngược lại, cô có thể chuyển con cùng chuyên ngành với anh ấy được ạ? Hỏi xong, cậu nhanh chóng ngừng lại, cảm thấy lời nói của mình thật dư thừa. Nhận ra điều gì đó, cậu lập tức lắc đầu, không thể cùng chuyên ngành với anh ấy được, đã vào đại học rồi, để lại cho con một con đường sống đi. Thẩm tựa hồ có vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài, nói. Thôi quên đi, cô đẩy một tấm thẻ ra, nói với Thẩm An. Chiều nay cô có chuyến bay, phải đi rồi. Thẩm An liếc nhìn tấm thẻ, nói. Được, cô, cậu lau miệng, hỏi cô. Lần sau khi nào cô quay lại? Câu nói này khiến sắc mặt Thẩm Ỉ hơi thay đổi, cô lại hỏi. Con thật sự không muốn đi cùng cô à? Thẩm An không ngờ Thẩm Ỉ lại rời đi nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cô của cậu luôn rất bận rộn. Cậu nói, cô, đừng lo lắng. Cậu đưa tay lấy tấm thẻ trên bàn xuống. Giữa kỳ nghỉ hè, Lâm Hạc kêu Thẩm An tìm chứng minh thư, vào một ngày cùng cậu đi ra ngoài. Thẩm An hỏi, làm gì thế? Lâm Hạc đi đến ngăn kéo tìm chứng minh thư của mình, lấy ra trả lời cậu. Đi vay tiền sinh viên. Thẩm An túm lấy hắn, tựa hồ không hiểu nói. Chúng ta tại sao phải vay tiền sinh viên? Chúng ta có thể tiêu tiền của cô em mà. Lâm Hạc dừng một chút, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm An, sắc mặt thay đổi rõ ràng. Hắn nói, vậy thì em tiêu tiền của cô em đi. Nói xong, hắn ném chứng minh thư của mình lấy từ bên cạnh chứng minh thư của Thẩm An vào trong ngăn kéo, quay người rời đi. Thẩm An sửng sốt, không biết vì sao mình lại chọc tức hắn. Lúc Lâm Hạc trở lại vào buổi tối, Thẩm An mở đôi mắt ngái ngủ nhìn bóng hắn, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm. Sau khi hắn tắm xong nằm xuống bên cạnh Thẩm An lại gọi. Sao anh không vui thế? Lâm Hạc thấp giọng phủ nhận. Không có, anh còn không thừa nhận à? Thẩm An kéo chăn lên người mình, kéo lên người Lâm Hạc. Đáp cho anh, Lâm Hạc lại có vẻ chán ghét mở ra lần nữa. Không cần, nóng, Thẩm An nhoài tới bám lấy hắn, tựa hồ cố ý chọc tức hắn. Như thế này nóng không? Sắc mặt Lâm Hạc có chút căng thẳng, không nói gì. Thẩm An nói, sau này có tiền, có thể trả lại cho cô em mà. Một lúc lâu sau, Lâm Hạc mới quay người ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói. Ừ, một tuần trước khi trường đại học khai giảng, Lâm Hạc nghỉ làm, thiếu niên tinh lực dồi dào đến lợi hại, đến tới mức Thẩm An hai ngày đó ngủ không ngon giấc. Trên người cậu luôn dễ dàng để lại dấu vết, hai ngày nay thắt lưng của cậu đau nhức, chỉ có thể nằm trên giường khóc. Lúc này cậu mắng Lâm Hạc đều nghe. Lâm Hạc cũng sẽ nói xin lỗi, nhưng không hứa lần sau sẽ hối cải. Thẩm An cảm thấy hắn không thành tâm. Thẩm An bị đánh thức vào lúc 5 giờ sáng, đầu vẫn còn choáng váng đã bị Lâm Hạc kéo ra khỏi giường, đẩy vào phòng tắm tắm rửa. Anh đang làm gì vậy? Thẩm An nhăn mặt, vẫn muốn ngủ. Lâm Hạc nói, chúng ta đi sớm hai ngày đi. Đi đâu? Lâm Hạc trả lời, đi lên tỉnh. Thẩm An hét lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao anh không báo trước cho em biết? Hôm qua anh không cho em ngủ. Lâm Hạc dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, nói. Là lỗi của anh, hai người đều không đóng gói gì nhiều. Bản thân Lâm Hạc cũng không mang theo nhiều đồ. Hắn chỉ mang theo một ít quần áo. Lâm Hạc chuẩn bị mua những thứ cần thiết hàng ngày khác ở đó. Mọi thứ trong nhà đều rất cũ rồi. Thẩm An vẫn còn cằn nhằn Lâm Hạc. Lâm Hạc thỉnh thoảng đáp lại cậu, sau đó đưa cho cậu chứng minh thư của bọn họ. Cầm đi, lát nữa anh đi lấy vé. Lâm Hạc cầm lấy quần áo của hai người, nắm cổ tay Thẩm An kéo đi. Thẩm An đi theo hắn, cảm thấy Lâm Hạc không có chút tôn trọng người nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm chặt chứng minh thư của bọn họ nhét vào túi. Khi hai người đến ga xe lửa, Thẩm An biết họ sắp đi tàu. Cậu lại bắt đầu, hay là chúng ta đi máy bay đi? Cậu cau mày, bởi vì họ không ở gần thủ phủ của tỉnh, đi tàu sẽ còn mất nhiều thời gian hơn. Thẩm An hỏi, mất bao nhiêu giờ vậy? Lâm Hạc suy nghĩ một chút, nói, 5 tiếng rưỡi, có thể mua một vé giường mềm được không? Lâm Hạc nhịn không được nói, ghế cứng, đồ gà sắt, kêu chết anh đi. Thẩm An mắng qua mắng lại hắn vài câu trước đến tận khi đi đến máy bán vé. Lâm Hạc đến cửa hàng tiện lợi ở ga xe lửa mua đồ ăn, Thẩm An đứng xếp hàng lấy vé. Khi lấy vé, Thẩm An lấy chứng minh thư của bọn họ ra, lúc này anh nhìn thấy khuôn mặt vô cảm trên ảnh chứng minh thư của Lâm Hạc, ánh mắt chuyển đến thông tin bên cạnh. Phát hiện ra Lâm Hạc nhỏ hơn cậu gần 2 tháng, lúc hai người lên tàu, Thẩm An tuy buổi sáng rất buồn ngủ nhưng miệng lại bị mắng khô khốc. Lâm Hạc nhìn cậu ly 3 mét môi, sau đó mở chai nước khoáng cho cậu uống. Thẩm An cầm lấy, nhìn Lâm Hạc bóc vỏ trứng luộc nước trà. Thẩm An uống nửa chai nước, quay đầu cắn một miếng trứng Lâm Hạc đưa, sau đó lúc bị Lâm Hạc đưa thêm vào miệng lắc đầu, ra hiệu không muốn ăn. Lâm Hạc cũng không ép buộc, hắn ăn mấy miếng trà trứng còn sót lại, hỏi Thẩm An có muốn ăn bánh cuốn không? Con tàu gầm lên, bắt đầu di chuyển, Thẩm An đã ăn no. Sau khi tàu chạy được hơn 30 phút, cậu lại bắt đầu mí trên đánh mi dưới. Lâm Hạc đưa tay đỡ đầu cậu, để cậu tựa vào vai mình, Thẩm An dựa vào vai hắn thấp giọng nói. Eo của em đau, mông cũng đau, khó chịu quá. Lâm Hạc lại kéo cậu vào lòng, đến nỗi nửa cơ thể của Thẩm An dường như đang nằm trong vòng tay hắn. Thẩm An tìm được một vị trí tương đối thoải mái, không động đậy nữa. Dì ngồi đối diện lúc này buồn cười nói với Lâm Hạc. Hai anh em nhà cháu quan hệ tốt thế, đây là em trai của cháu sao? Kết quả Lâm Hạc vẫn chưa trả lời, Thẩm An đang muốn ngủ, nhưng vẫn không phục, nói. Ai là em trai cơ? Cháu mới là anh trai, anh ấy là em trai, cháu lớn tuổi hơn. Khuôn mặt cậu quá nhỏ, nửa người đang ngủ vùi trong vòng tay người khác, trong tay vẫn nắm chặt quần áo. Lúc cậu nói những lời này, không ai xung quanh tin cậu, còn cười nhạo cậu. Nhìn cậu buồn ngủ như vậy còn không muốn ngủ, còn muốn cùng người ta tranh cãi, Lâm Hạc không khỏi lấy tay che miệng Thẩm An, nói. Được rồi, anh trai, nhanh đi ngủ đi, Thẩm An hài lòng, tin rằng mọi người đều nghe thấy. Chuyến tàu đưa họ đi xa, băng qua những khu rừng sâu lộn xộn và những ngôi làng hẻo lánh ngoài. Lâm Hạc nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Thẩm An đã ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngơ ngác nhớ lại, lúc đầu mọi chuyện không phải như vậy, hình như hắn cho rằng Thẩm An là người hay nói nhảm, rất khó chịu, rất phiền phức, cậu sẽ không thích căn nhà tồi tàn nhỏ bé của mình, cũng không muốn ngủ dưới đất, nhất định phải bật điều hòa nếu không cậu ấy sẽ nóng đến phát ban, thậm chí đến năm cuối cấp 3 vẫn không tự giác học, ép cậu ấy học chẳng khác gì kề dao vào cổ. Rất khiến người ta phiền, nhưng cũng rất khiến người khác đau lòng. Lâm Hạc với điều kiện như vậy vẫn để cậu vào nhà mình, có thể thấy được, nhượng bộ mềm lòng có lần đầu sẽ có lần sau. Em ấy có đôi mắt quá trong sáng, không hề phòng thủ với người khác, rất giỏi tiếp nhận lòng tốt của người khác, hơn nữa tâm vô tạp niệm. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ chưa bao giờ chịu đựng gian khổ, lớn lên trong nuông chiều. Giống như việc cậu đã từng đãi nhóm bạn của mình đi ăn tối rất nhiều lần trước đây. Anh cảm thấy việc bạn bè đãi mình ăn tối khi không có tiền là điều đương nhiên. Mỗi lần cậu tức giận với Lâm Hạc đều dễ dàng bị hắn dỗ dành. Cậu dễ nổi giận nhưng lại nhanh quên. Cứ như nếu cậu không thèm tính toán với người khác, người ta cũng không tính toán với cậu. Cậu luôn rất ngưỡng mộ Lâm Hạc, cảm thấy Lâm Hạc đã trưởng thành vượt xa những người bạn cùng lứa xung quanh. Khi Lâm Hạc tự mình lắp đặt điều hòa, cậu còn nghĩ rằng Lâm Hạc có thể làm được mọi thứ. Nhưng Lâm Hạc cũng sẽ ghen tị với cậu, ghen tị rằng cậu có thể cái gì cũng không thể làm. Ghen tị đến xuất hiện mong muốn khiến cậu chịu đau khổ. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Lâm Hạc có lúc muốn tự hỏi, lúc đó với tính cách lạnh lùng của hắn sao có thể cho cậu vào nhà. Rõ ràng cuộc sống của hắn đã đủ khó khăn rồi. Nhưng hắn cũng muốn hỏi Thẩm An, tại sao không cùng người cô có tiền của cậu lên máy bay ra nước ngoài, lại ở đây chen chúc cùng hắn trên chuyến tàu ghế cứng. Nhưng thực ra câu trả lời cho câu hỏi như vậy, Lâm Hạc mỗi lúc ôm cậu vào buổi tối đều cảm nhận được rõ ràng. Lâm Hạc dường như hiểu được Thẩm ỉ vốn hung hãn với mình vì sao cuối cùng cũng nhượng bộ. Người như Thẩm An tính tình giản dị, mọi cảm xúc đều viết trên mặt, đồng thời mang trong mình sự tò mò và liều lĩnh hiếm có chưa bị cuộc đời cọ sát. Bạn nói với cậu, đừng đi lối này, phía trước sẽ có một con sói to xấu xa. Cậu sẽ nói với bạn những điều như... Sói sau, ngầu quá, Lâm Hạc thường rơi vào tình thế khó xử, không biết nên đi cảm hóa con sói đó, hay là ngồi đợi Thẩm An đụng phải, đợi cậu bị cắn đau mới đến giúp cậu, nói cho cậu biết căn bản không có con sói nào ngầu cả, chỉ có sói muốn ăn người, chính là rối rắm như vậy. Nhưng càng thân thiết với nhau, càng là thường xuyên cố gắng thuyết phục con sói trở thành một con sói tốt. Lâm Hạc không có hơi người cũng sẽ có lúc trở nên không có nguyên tắc, tim sẽ mềm, tự thuyết phục bản thân rằng Thẩm An có thể chậm chậm lớn lên là được, hắn cũng sẽ nhiễm mấy bệnh vặt của Thẩm An, nói lần sau nhất định, khiến Thẩm An ăn đau mà nhớ lâu. Dù sao thì sau này vẫn còn rất nhiều ngày dài Lâm Hạc có thể bồi Thẩm An cùng nhau trưởng thành. Hoàn Chính Văn, Mị, Tung Hoa, còn 14 chương phiên ngoại, mọi người cứ bình tĩnh, chúng ta còn after party mà. Nhưng tốc độ 14 chương này sẽ chậm hơn Chính Văn, mọi người thông cảm. Cách chương.